Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 3 chương 15, lại gặp Yami, góc truyện audio.com. Người thật muốn để cho hai nhà chúng ta kết làm thân gia à? Amakawa Genzo kinh ngạc nói. Nakiri Senzaemon cau mày, ngữ 830 khí bất thiện vẫn nói. Lão hữu, người sẽ không chướng mắt nhà chúng ta Erina à? Hắn đối với mình cháu gái rất có tự tin, bất kể là khí chất hay gương mặt đẹp đều là cực phẩm, tài năng càng là triệu người mới có một. Tin tưởng chỉ cần nàng có ý, liền sẽ có vô số người theo đuổi. Hắn không tin Hoa Tâm Yuto tiểu tử kia lại không động tâm. Đương nhiên không phải, ta cũng không ngại cháu ta mở hậu cung, nếu như muốn kết thân ra, vậy thì có một số chuyện chúng ta phải gặp mặt để nói rõ. Không thành vấn đề, lúc này, Yuto cùng Erina còn không biết hai người bọn hắn tương lai đã bị hai lão già cho mưu tính sẵn. Lúc này, tại Nasukawa nhà bên trong, Nasukawa Masuzu phòng ngủ. Nasukawa Masuzu một mặt phức tạp nhìn xem màn hình điện thoại hiện thị dòng chữ. Thay đổi vận mệnh sao? Ngươi quả nhiên là nhận ra sao? Nasukawa Masuzu không khỏi cười khổ. Sau rời khỏi nhà bếp nàng liền kiểm tra lại số ID mới lấy được của Yuto, kết quả là phát hiện trên tin nhắn hiện ra dòng chữ. Ngươi muốn thay đổi vận mệnh sao? Không cần nghĩ cũng biết nhất định là Yuto cầm lấy điện thoại của nàng lúc để lại. Ta thật sự có thể thay đổi được vận mệnh sao? Nhìn xem màn hình bên trong dòng chữ, Nasukawa Masuzu hai mắt hiện lên một tia mê mang. Bởi vì phụ thân tính cách cho nên phụ mẫu nàng hai người lâm vào chiến tranh lạnh một thời gian dài, sau đó ly hôn. Nàng rất muốn cùng mẫu thân rời khỏi cái nhà này, nhưng là phụ thân nàng không để cho nàng rời đi dễ dàng như vậy. Hắn một mực đem nàng xem như là công cụ một dạng đối đãi, để tăng lên quyền thế của mình mà thôi, cũng bởi vì như vậy nàng mới buộc phải đeo lên mặt nạ đi làm những chuyện không thích kia. Phụ thân nàng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ nàng, trừ phi đạt được lợi ích cuối cùng. Yuto thật có thể giúp nàng có thể đạt được tự do sao? Nasukawa Masuzu trong mắt tràn đầy do dự. Một đêm này Nasukawa Masuzu mất ngủ, trở về thế giới này cũng được một thời gian, Yuto sinh hoạt trở lại thường ngày. Không phải học tập ma thuật cũng là huấn luyện võ thuật. Đã sớm hoàn thành sơ trung chương trình học hắn có rất nhiều thời gian. Còn khoảng một năm nữa hắn mới có ý định nhập học cao trung. Đây là một cái thường ngày thế giới, hơn nữa còn dung hợp rất nhiều thế giới thường ngày, cố sự chủ yếu là diễn ra ở cao trung, ở sơ trung nếu may mắn thì có thể để cho hắn gặp được nguyên tác nhân vật, đương nhiên đó là may mắn cao tình huống. Lúc trước may mắn của hắn là C cho nên nhập học vào một cái trường sơ trung được một năm cũng không có nhìn thấy để cho hắn cảm thấy hứng thú người, cho nên hắn mới muốn sớm tốt nghiệp. Sau đó nghe thấy Lương Sơn Bạc sự tình hắn mới đi qua luyện võ. Bây giờ thế giới dung hợp, sẽ có rất nhiều thay đổi, cũng không sẽ có dạng gì ảnh hưởng, cho nên Yuto cảm thấy có thực lực cường đại vẫn là tốt nhất. Từ Lương Sơn Bạc trên đường trở về, Yuto cùng Himari ghé qua siêu thị, hai người xách theo nguyên liệu nấu ăn trở về. Thiếu chủ cẩn thận, đột nhiên, Himari lôi kéo Yuto cánh tay, ra hiệu hắn dừng lại. Các ngươi theo chúng ta lâu như vậy rồi còn không chịu đi ra sao? Tại Yuto lời nói vừa dứt, một đám mang theo bàn nhược mặt nạ cầm trong tay lưỡi dao sắc bén người áo đen từ chỗ tối đi ra, đem hai người vây lại. Là Yami thành viên sao? Góc truyện audio.com. Lâu như vậy không thấy các ngươi tìm đến ta còn tưởng là các ngươi đã quên ta rồi à? Căn cứ kiếp trước ký ức Yuto biết Yami bên trong vũ khí tổ bên trong pháo hôi thành viên chính là cái này trang phục. Không hổ là trong lịch sử tối cường đệ tử của Lương Sơn Bạc lại có thể phát hiện chúng ta. Dẫn đầu một cái vĩ nhân lạnh lùng nhìn Yuto nói, ta còn tưởng sau khi bị oanh tạc cứ điểm các ngươi liền không dám đặt chân đến thành phố này nữa à, hôm nay rốt cuộc là có lý do gì để các ngươi có can đảm lộ mặt à? Yuto nhìn đám người cười nói. Mặc dù nơi này có hai cái vĩ nhân dẫn đầu, bất quá Yuto là không để ý, không có uy hiếp. Yên tâm, chúng ta không định cùng ngươi đánh nhau, chỉ là muốn mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến mà thôi. Dẫn đầu vĩ nhân nhìn Yuto nói. Nực cười, các ngươi nghĩ mình là ai? Ta tại sao phải làm theo các ngươi lời nói? Nếu như muốn mời ta đi uống trà ta thật sự là không ngại, bất quá ít nhất cũng nên để nhất ảnh tự mình đến còn may ra. Yuto cười nhạo nói, hỗn đàn, ngươi cho rằng mình quan trọng lắm sao? Lại để cho nhất ảnh đại nhân tự mình đến mời ngươi. Nghe được Yuto kiêu ngạo lời nói, Yami các thành viên đều một mặt phẫn nộ. Nếu không phải kiêng kỵ trong thành phố này có một vị thần bí cường giả. Medea, đang nhắm đến Yami, bọn hắn đã sớm động thủ. Vậy cho nên Yami các ngươi phái một đám cầu đến mời ta à, rất không có thành ý, Yuto lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết, muốn tìm chết là các ngươi. Himari, bọn hắn giao cho ngươi giải quyết. Nói xong Yuto liền vung tay lên, một cái đại hình kết giới lập tức bao phủ khu vực này. Vốn là trời chiều còn chưa tối, bầu trời trong nháy mắt biến tăm tối, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Ngươi làm gì? Thấy vậy, Yami đám người không khỏi kinh hãi. Thần bí như vậy thủ đoạn, bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến. Ta không muốn cùng một đám người sắp chết nhiều lời. Lên đi Himari, hôm nay có cơ hội cho ngươi thực chiến. Nói xong Yuto đi sang một bên ngồi xem. Tuân lệnh thưa thiếu chủ. Himari gật đầu, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, từng bước hướng về phía Yami nhóm người đi đến. Khinh người quá đáng, cho ta cầm xuống nàng. Theo lời nói của vĩ nhân cầm đầu hạ xuống, Yami những cái khác thành viên đồng loạt rút ra vũ khí xông về phía Himari, trong đó có hai cái xông về phía Yuto cách trương.